Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, mời cùng Viêm Ma Kỳ Ngộ ghi nhớ. Cáo biệt William cùng Banier hai người về sau, Joshua xuống bái phòng cùng hỏi thăm cũng liên tiếp thất bại. Không rõ ràng, có lẽ là quên đi, đại khái là không bị bên ngoài ảnh hưởng hòa hợp tâm linh. Chỉ cần có thể tỉnh táo lý trí ứng đối tất cả tình huống, liền có thể nắm chắc tâm trí lực lượng, chống cự hết thảy bên ngoài quấy nhiễu. Ta là đại ma chiều thời điểm tiến giai, lĩnh chủ đại nhân, ngươi không phải ta nói cụ thể cảm thụ, thật sự là có một số không biết nên làm sao mở miệng. Bá tước đại nhân, cũng không phải là lừa gạt ngài, mà là tại bên dưới hoàn toàn chính xác không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả loại kia cảm thụ. Toàn bộ Bắc Địa, bởi vì du lịch hoặc được mời dùng mà đến hồn chi cực ý người nắm giữ đều bị Joshua dần dần bái phòng. Bọn hắn đại bộ phận đều là bởi vì đại ma triều ảnh hưởng mà ngoài ý muốn tiến giai. Mặc dù hoàn toàn chính xác hoàn thành thăng hoa, lại đối quá trình cụ thể có một số thật không minh bạch. Trong đó có một bộ phận người chăm chú giảng giải chính mình kinh nghiệm. Cũng có một bộ phận tựa hồ là không muốn nói. Joshua cũng không để ý. Chỉ là nói cho bọn hắn. Chính mình nguyện ý dùng ngang nhau giá trị tri thức kỹ xảo đến trao đổi. Tuyệt không còn như bạc đãi bọn hắn. Mãi đến chiến sĩ thật sự là không có cách. Tìm tới một chút lão bằng hữu lúc. Hắn mới có một chút thu hoạch. Hồn chi cực ý, vài thập niên trước sự tình, mặc dù chi tiết phương diện có thể sẽ có một số lỗ hổng, nhưng đại thể hẳn là không sai. Đối với chiến sĩ hỏi thăm, Nostradamus cười là Joshua giảng giải hắn lúc trước tiến giai tình huống cặn kẽ. Chi tiết rõ ràng, hoàn toàn không giống trong miệng hắn nói như vậy có lỗi để lọt. Bất quá nội dung liền thật sự là làm cho người không nói gì dựa theo Joshua lý giải. Pháp sư già chính là đơn thuần minh tưởng, nghĩ sáng suốt liền đột phá. Cho dù là hắn đem tiến giai lúc xung quanh cho bụi số lượng đều nhớ nhất thanh nhị sở. Cũng không có gì đáng giá nói địa phương, mà đối với Joshua tại thần tính phương diện này khốn nhiễu. Nostradamus biểu thị lực bất tòng tâm. Người tâm linh đã rất kiên cố, bằng hữu, cho dù không tới cực hạn, cũng khẳng định rất tiếp cận, coi như người thật đạt thành hồn chi cực ý, cũng chưa chắc có thể đối kháng nó ăn mòn. Mặc dù tính cách phương diện rất hợp, nhưng là rất rõ ràng, Nostradamus ở phương diện này không có biện pháp giúp Joshua gì đó bận bịu. Hắn đối hồn chi cực ý duy nhất có giá trị một câu chính là: nếu như nói giác tỉnh trước sau khác biệt mà nói, như vậy giác tỉnh trước, ta cảm giác ta là linh hồn cùng thân thể, một cái chỉnh thể. Mà sau khi giác tỉnh, thân thể liền biến thành có một số râu ria, là có thể bị ném bỏ một bộ phận. Loại thuyết pháp này mặc dù nghe không có giá trị gì, nhưng lại để Joshua mơ hồ có một chút ý nghĩ. Hắn cảm giác chính mình có lẽ bắt được một chút mạch lạc, nhưng lại vẫn không phải rất rõ ràng. Tại cảm tạ Nostradamus tịnh tạm biệt về sau, chiến sĩ suy tư sau khi liền lại một lần nữa tìm hướng phía dưới một người, cũng là hắn trong kế hoạch người cuối cùng. Hồn chi cực ý ấy ư? Ta đối với nó cách nhìn là biết đi hợp một, đem điểm ấy làm đến tốt nhất, liền có thể được xưng tụng hoàn mỹ, tâm linh phương diện không có kẽ hở. Thông qua truyền tin pháp thuật giao lưu, thất thần giáo hoàng Eagle trầm ngâm một lát. Đối với chiến sĩ vấn đề, hắn chậm rãi trả lời, có hay không đạt thành hồn chi cực ý, đối có thể hay không kháng cự thần tính ăn mòn không có trực tiếp quan hệ. Đặc biệt là ngươi, Joshua. Ngươi cùng ngươi thần tính có chút quá phù hợp. Nó một số thời khắc cùng ngươi ý nghĩ hoàn toàn nhất trí, ta hoài nghi ngươi tâm hồn không hoàn mỹ. Vừa lúc chính là đối tự mình hoài nghi cùng kháng cự. Nói một cách khác, ngươi sở dĩ còn có thể chống cự thần tính ăn mòn, chính là bởi vì ngươi không phải hồn chi cực ý, ngươi nếu như không thể tự mình nghi vấn, lại có thể nào tiến bộ? Hơn nữa thuyết pháp này thái hư, cách trận pháp, do Xuân lắc đầu, rất rõ ràng, Eagle nói tới chỗ này đã bắt đầu có chút mơ hồ. Cùng cái nhìn của hắn rất khác nhau. Joshua cảm thấy linh hồn thứ này chỉ là hắn trừ đại não bên ngoài đệ nhị nghĩ duy trì bộ phận. Thần tính chẳng khác nào thể nội một loại nào đó lương ác không rõ. Giống như ung thư dị biến, nó có thể mang đến thịnh vượng sinh cơ cùng lực lượng. Nhưng cũng sẽ đem nguyên bản độc lập linh hồn biến thành giống như nó bộ dáng. Mà hồn chi cực ý, chính là đem bộ phận đoán luyện tới cực hạn, để linh hồn bản thân có chống cự dị biến kháng tính. Duy trì tự chủ độc lập tính, nói một cách khác, theo Joshua, linh hồn cũng giống như bắp thịt, là có thể đoán luyện đồng thời mạnh lên. Lại thế nào mơ hồ thuyết pháp, cũng đơn giản chính là một loại nào đó linh hồn phương diện chống đẩy. Nằm ngửa khởi tỏa cùng chạy cự ly dài mà thôi. Hắn muốn tìm được, kỳ thật chính là đoán luyện linh hồn phương pháp. Mỗi người đối linh hồn cách nhìn cũng không giống nhau. Nhưng người nào lại biết nó chân tướng? Người có lẽ nhìn qua thần ách mê vụ. Nó là chư thần lưu lại hài cốt. Thượng cổ chư thần linh hồn tại phá diệt sau tạo thành nó. Đó chính là một loại nào đó linh hồn đến cực hạn hình thái. Eagle cũng không có ý định thuyết phục Joshua, dù sao chính như hắn nói, cái nhìn không giống nhau mà thôi. Mà đối với Joshua khốn nhiễu, hắn cấp ra một cái khác đề nghị. Thượng cổ chư thần khống chế thần tính chi lực, nhìn xem những người mở đường kia linh hồn hình thái, đối ngươi khẳng định cũng có trợ giúp. Ngươi nói đúng, Joshua trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu tán thành đạo. Thật sự là hắn là không để mắt đến phương diện này vấn đề thượng cổ thời kỳ chư thần có thể khống chế thần tính lực lượng, trưởng khống bầu trời, đại địa, cuồng phong cùng hải dương. Bọn hắn giờ đây linh hồn hài cốt hình thành thần ách mê vụ. Đích thật là tốt nhất vật tham chiếu. Chính mình trước kia còn quan sát qua một đoạn thời gian. Hiện tại thế mà quên đi điểm này. Nhìn lại đúng là có chút nóng nảy quá mức. Bất quá, giáo hoàng miện hạ, người khẩu khí này cũng không giống như là thánh trước người cái kia có dáng vẻ. Tại đối Eagle ngỏ ý cảm ơn về sau, Joshua điều khản một câu, mà lão giáo hoàng lại không để bụng. Ta tôn kính chư thần, là bởi vì thần nhóm là thủ hộ văn minh người mở đường. Đáng giá ta đi tôn kính cùng tín ngưỡng. Ngươi cho rằng thánh chức người có lẽ thế nào? Mỗi giờ mỗi khắc đều tại truyền giáo sao? Nói đến đây, Eagle nở nụ cười. Hắn cách trận pháp chân thành nói. Nói trở lại, Joshua, nếu không muốn cân nhắc gia nhập thất thần giáo hội, lấy ngươi thất thần chiếu cố người cùng truyền kỳ cường giả thân phận, ta có thể trực tiếp để ngươi trở thành đại thần điện thủ hộ giả thất thần quán quân. Đệ nhất thánh vệ hàm tước tùy thời kính cẩn chờ đợi. Ngươi đang nói đùa? Đương nhiên không. Ngoặc kép, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng quá đường đột, Joshua nhìn lại mi đầu. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Eagle không phải nói đùa. Hơn nữa cũng có đầy đủ lý do cùng động cơ hắn là thánh hiền người thừa kế. Thất thần nhìn chăm chú chi nhân. Hắn trợ giúp qua Thánh Sơn chống cự Cuồng Long, trợ giúp bọn hắn tiến về Thâm Uyên ngăn cản Ma Long đại quân. Hắn thậm chí trợ giúp thất thần giáo hội hoàn thành bọn hắn từ xưa đến nay vẫn truyền thừa sứ mệnh. Tìm tới thứ tư người thừa kế, kéo dài thế giới hỏa diễm. Nói thật, giờ đây Joshua vẻn vẹn là không có hàm tước mà thôi. Thật muốn theo sự tích định đoạt. Hắn đến Thánh Sơn làm cái giáo hoàng cũng không quá, nếu như không phải là bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu nguyên nhân. Hắn tại Microp thế giới danh tiếng có một số vi diệu nghiêng về tương đối ác ý phương hướng. hắn sớm đã bị thổi phồng thành đương thời đệ nhất thánh kỵ sĩ loại hình tồn tại. Chỉ là một cái mời. Eagle không có tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngữ khí có một số trầm thấp. Thâm Uyên phía trước, tà thần phía sau. Microbe thế giới vẫn đối mặt rất nhiều uy hiếp. Nhưng trong đại lục, nhân loại ở giữa nội chiến còn tại kéo dài. Bắc phương đế quốc hoàng thất, bình dân cùng giữa quý tộc mâu thuẫn. Tây Sơn vương quốc nội bộ chiến tranh. Viễn Nam tinh linh, vương quốc loài người cùng thương nghiệp liên minh ám lưu. Đồng bộ bình nguyên hai đại pháp sư tổ chức minh tranh ám đấu. Ta muốn kết thúc phân tranh, như thánh hiền như thế, điều hòa thế giới cân bằng, nhưng là ngươi sức lực của một người không đủ, còn thiếu rất nhiều. Do xua minh bạch Eagle giờ đây ý nghĩ, hắn muốn làm, chính là thánh hiền lúc trước sở tác như thế, đem toàn thế giới thuộc về nhân loại lực lượng ngưng làm một thể. Đi đối kháng tương lai chú định xuất hiện cường đại địch người. Nhưng cho dù là lão giáo hoàng thực lực cũng làm không được điểm này. Cuối cùng, hắn không phải thánh hiền. Hơn nữa cho dù là thánh hiền, năm đó cũng có 12 vị thánh đồ hiệp trợ mà liền tại Joshua vì hồn chi cực ý. Thỉnh giáo Eagle, tịnh cùng hắn bày ra một hệ liệt nghiên cứu thảo luận lúc. Đa nguyệt vũ trụ đầu bên kia, một đoàn màu trắng lóa hỏa diễm chật vật trong hư không xuyên thẳng qua. Trước đây không lâu, nó ngay tại trốn tránh địch nhân truy sát, cũng vì thế hoảng hốt chạy bừa lựa chọn nguy hiểm nhất ngẫu nhiên truyền tống thuật pháp thuật. Thành công, nó đào thoát địch nhân truy sát, nhưng lại bởi vậy hãm sâu Thâm Uyên chỗ sâu, không biết chính mình thân ở chỗ nào. Chỉ có thể ở hư không phút đồng hồ lưu lãng, đoàn màu trắng lóa hỏa diễm trong hư không lưu lại một chuỗi mỏng manh quang diễm quỹ tích. Nó đã cảm giác được rất mệt mỏi, mà vừa lúc, nó cảm ứng được xung quanh thế giới bên trong có một cỗ lực lượng khổng lồ ba động. Kia ba động mạnh mẽ, khủng bố, nhưng lại kéo lấy một tia có thể tự mình tuần hoàn sinh cơ bừng bừng. Đối với Thâm Uyên bên trong sinh ra, từ vừa mới bắt đầu chính là cho tàn sinh mệnh mà nói. Một tia sinh cơ là chân quý tới cho dù là chết cũng muốn đi tới gần. Đi tiếp xúc quang minh, màu trắng lóa hỏa diễm đã tiếp cận hôn mê. Nhưng bằng dựa vào bản năng, nó lập tức chuyển di phương hướng. Chiều lấy cái kia phóng thích ra sinh cơ ba động thế giới tới gần. Không chỉ là nó, còn có rất nhiều du đãng ở chung quanh thế giới hắc ám cũng đang hướng phía thế giới kia tới gần. Có thể là màu trắng lóa hỏa diễm không có tinh lực đi để ý những thứ đó. Hồi lâu sau, rốt cục đến tới thế giới kia xung quanh lúc, nó dùng hết chính mình cuối cùng một tia thuộc về đại ác ma lực lượng. Đột phá thế giới bình chướng, tiến vào cái kia kỳ thật cũng không lớn thế giới. Sau đó hóa thành một khỏa sáng tỏ sao băng, kéo lấy thật dài đường vòng cung, hướng xuống đất đánh tới. Có thể mơ hồ trông thấy, đoàn kia sắp dập tắt màu trắng lóa trong ngọn lửa, tựa hồ là một cái viêm ma thân ảnh. Nhưng trên thế giới này, lúc nào có bạch sắc viêm ma? Đến tột cùng là gì đó tao ngộ mới có thể để cho một cái viêm ma biến thành giờ đây cái bộ dáng này? Không có chút nào tà ác đọa lạc mục nát khí tức. Bạch sắc viêm ma syndicate biết mình gặp cái gì, cũng biết đến tột cùng là ai có thủ đoạn như vậy. Nhưng nó hoàn toàn không muốn nhớ lại. Kia là thế gian này rất tàn khốc tra tấn. Cái kia tồn tại, không hề nghi ngờ là ác ma bên trong đại ma. Nhưng bây giờ lại cũng không là suy nghĩ những này thời điểm. Bạch sắc viêm ma tại hạ xuống một nửa thời điểm, bất thình lình phát giác được chính mình rớt xuống đất giờ tựa hồ là một cái giữa núi non trùng. Điệp tiểu thôn trang, lấy tốc độ của nó, tuyệt đối sẽ triệt để hủy diệt cái kia thôn trang cùng bên trong tất cả sinh mệnh. Viêm ma trước kia tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Hủy diệt một cái thôn trang mà thôi. Nó mặc dù không có đi qua chủ thế giới vật chất giết qua người, nhưng lại chưa hề quan tâm qua ngoại trừ chính mình bên ngoài cái khác sinh mệnh. Nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì, Syndicate nhưng lại không biết nhận ảnh hưởng gì. Nó bất thình lình cắn răng chuyển hướng, hao phí chính mình cuối cùng một tia thể lực, chiều lấy thôn trang phụ cận một cái sườn núi nhỏ đánh tới. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, to lớn tiếng vang tại giữa núi non trùng điệp quanh quẩn. Mà Syndicate cũng bởi vì không biết vì cái gì đột phát thiện tâm hao hết cuối cùng tâm lực, triệt để tại bạo tạc bên trong hôn mê đi. Hồi lâu sau, nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân dồn dập, một tiểu đội nhân mã cẩn thận theo thôn trang phương hướng núi rừng bên trong xuất hiện. Bọn hắn chú ý tới Syndicate hạ xuống tạo thành hố thiên thạch, cũng chú ý tới kia dung nham hố chỗ sâu chậm rãi thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.